Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, người đáng tin cậy, là Khải tỷ phu cùng cháu ngoại, ngoại sanh nữ, không tới trạng vạng tối liền trở lại, là La Tuệ gọi điện thoại đem hắn hô trở về, tỷ phu họ Đồng, tên là Đồng Cường, là khoảng cách La Gia thôn hơn 10 dặm bên ngoài lên Dương thôn nhân. Đồng Cường tại lúc rất nhỏ đợi phụ mẫu liền qua đời, luôn luôn đi theo bá phụ sinh hoạt, hắn tính cách phi thường chất phác, tài giỏi thợ mộc cùng bùn ngói sống, là 10 dặm 8 thôn nổi danh người thành thật, giống như La Tuệ sau khi kết hôn, Đồng Cường ngay tại La Gia thôn ngụ lại, tuy nhiên không phải ở rể, nhưng đuổi theo môn con rể trên cơ bản không sai biệt lắm. Tình cảm vợ chồng rất tốt, Đồng Cường chân chất nội liễm, La Tuệ mạnh mẽ thật mạnh, hai người tính cách vừa vặn bổ sung, mà trừ Đồng Cường còn có hắn một đôi nhi nữ bên ngoài. La Khải tam thúc, nhị thúc, Đường bá, cô, thẩm nương, Đường ca, Đường đệ một đống thân thích toàn bộ tới, La Gia thôn hơn 200 hộ nhân gia. 80% trở lên cũng là họ La, đi ra ngoài đụng phải trên cơ bản cũng là thân thích. Tăng thêm thôn làng quy mô cũng không lớn, cho nên tin tức truyền đi nhanh chóng. Hôm nay náo động nhất đại sự, không thể nghi ngờ là La Khải trở về. Tới gần cửa ải cuối năm, ra ngoài vụ công La Gia thôn người nhao nhao về ăn Tết. Một cái tuổi trẻ người vào lúc này về nhà lại bình thường bất quá. Nguyên bản không đáng ngạc nhiên, nhưng La Khải là khác biệt. Hắn có hơn 6 năm chưa có về nhà. Chuyện này trước kia mọi người tự mình không ít nói. Tuy nhiên La Gia thôn dân phong tương đối thuần phác, không có mấy cái người đối với cái này cười trên nỗi đau của người khác châm chọc khiêu khích. Nhưng tóm lại không phải chuyện gì tốt. Tiếc hận, đồng tình, cảm thán, cũng ít không chút lời đàm tiếu. Là Lật cha tính khí dữ dằn, luôn luôn đắc tội với người. Hiện tại La Khải trở về, với lại phi thường cao điệu, mở ra mới tinh Mercedes trở về. Trong thôn ra ngoài này bao nhiêu tuổi người, có ai có thể lái được lên lao vụt, gây nên oanh động có thể nghĩ. Cho nên các thân thích có thể tới đều đến, cầm gian phòng chen lấn hoàn toàn. La Khải mẹ cùng La Tuệ hai người nấu nước bưng trà vẫn phải thu xếp lấy chuẩn bị cơm tối. Loay hoay là xoay quanh. La Khải đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Để cho tam thúc hỗ trợ cầm chính mình mang đến thuốc mở ra phân phát. Người khác khói tan cũng là từng nhánh tản ra. Hắn là một bao bao tóc. Tất cả đều là đỏ sắc thuốc lá Trung Hoa. Để cho thúc bá các huynh đệ đều mừng trục nhan khai. Nhào nhào tán dương La Khải. La Khải thừa cơ đem nữ nữ mang ra, để cho nàng giống như mọi người gặp mặt, cũng coi là nhận tổ quy tông đi. Rất tự nhiên, nhu thuận đáng yêu nữ nữ đạt được tất cả mọi người nhất trí yêu thích. Thúc thúc bá bá cô thầm thầm bọn họ tất cả đều đưa lên trưởng bối cho tiểu bối gặp mặt hồng bao. La Khải cô mặt khác trả lại nữ nữ một cái kim thủ vòng tay. Thừa dịp bầu không khí vừa vặn, La Khải đối với Đường bá thu cho mới lên tiếng. Đại bá, ta nhớ trong thôn bày trận bách ra tiệc rượu, ngài hỗ trợ bàn bạc. Lời này vừa nói ra, vô cùng náo nhiệt trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Bày bách ra tiệc rượu xem như La Gia thôn bên trong một cái truyền thống. Nếu ai ở bên ngoài phát tài, đều muốn trong thôn bày trận bách ra mở tiệc chiêu đãi người cả thôn thống khoái khoái ăn. Xong một bữa, biểu thị không quên gốc ý tứ. Đương nhiên, có khả năng chịu đựng bày bách ra tiệc rượu người thật rất rất ít. Mà tại trong mắt mọi người, La Khải hiển nhiên là phát tài người. Nếu không làm sao có khả năng lái Mercedes trở về. La Khải rất rõ ràng, nếu như chính mình không bày yến, khó tránh khỏi sẽ bị người ở sau lưng chỉ trò. Tuy nhiên hắn tịnh không để ý. Thế nhưng là người trong nhà đều trong thôn đây. Trọng yếu nhất là Bày trận bách gia tiệc rượu có thể làm cho cha mẹ trong thôn Dương Mi thổ khí. Cứ việc La lão cha cùng La Khải mẹ đều không phải là loại kia chết vì sĩ diện người. Nhưng La Khải nhờ vào đó cũng coi là chỉ một phần hiếu tâm. Mà bày bách gia tiệc rượu, tìm đường bá thu cho mới giúp vội thích hợp nhất. Hắn trước kia là thôn chủ nhiệm, các mặt môn đạo đều quen thuộc, cũng biết làm thế nào tốt nhất. Thu cho mới cười ha ha một tiếng nói, hổ em bé thật sự là tiền đồ, ngươi chuẩn bị làm sao bày? La Khải nói ra, liền theo bình thường tới đi. Thu cho mới ngẫm lại nói ra, trong thôn 8-900 nhân khẩu, ít nhất đến bày 80 bàn, một bàn quên 500 a tăng thêm tửu thủy, chừng 5 vạn không sai biệt lắm. Trong thôn bày tiệc rượu thành bản thực rất thấp, đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn phụ cận mua sắm. Với lại bày tiệc rượu thời điểm trong thôn các nữ nhân đều sẽ tới nghĩa vụ hỗ trợ. Chỉ cần không lên sơn chân hải vị, gà vịt thịt cá tăng thêm thức ăn, một bàn 5-600 tiêu chuẩn liền xem như lên đến cấp bậc. Vậy được, La Khải trực tiếp vỗ bàn nói, đại bá, chuyện này có thể hay không liền làm phiền ngươi. Thu cho mới cười nói, đã ngươi có lòng này, này đại bá giúp ngươi là thiên kinh địa nghĩa, trừ ta, còn ngươi nữa, tam thúc, thẩm nương bọn họ, mọi người cùng nhau hỗ trợ, cam đoan cấp cho ngươi đến thỏa mãn. La Khải cảm kích, cảm ơn đại bá. La Khải vị này đại bá tính tình hào sảng, ở trong thôn uy vọng cực cao. Có hắn câu nói này, La Khải cứ yên tâm, nếu đổi lại là La Khải cha mẹ, cũng không biết từ nơi nào mời đầu bếp đây. Mà ở đây các thân thích đều cảm giác mặt mũi sáng sủa màu. Phải biết La gia thôn có 3-4 năm không có bày hơn 100 gia yến. Lần này La Khải bày tiệc rượu, không thể nghi ngờ là toàn thôn đại sự. Thế tất truyền khắp 10 dặm 8 hương. Cơm tối ngay tại La gia ăn, La Khải mẹ thu xếp 2 bàn đồ ăn. Cứ việc bởi vì tạm thời vội vàng duyên cớ không có chuẩn bị cái quái gì món chính thức ăn ngon, nhưng mọi người vẫn như cũ ăn đến thập phần vui vẻ. Chỉ là La Khải mang đến rượu Mao Đài Khai 3 bình. Đem tam thúc cho đau lòng hỏng, cơm nước xong xuôi về sau, La Khải cầm 3 vạn cho đại bá. Đây là mua sắm bách gia tiệc rượu nguyên liệu nấu ăn tiền. Đưa tiễn các thân thích, La Khải để cho muội muội mang mấy đứa bé đi trong phòng chơi. Chính mình giống như cha mẹ, còn có tỷ tỷ và tỷ phu ngồi cùng một chỗ thương lượng xây tân phòng sự tình. Hắn xuất ra tùy thân mang đến 3 lô, bỏ lên trên bàn kéo ra khóa kéo. Bên trong rõ ràng là nhất điệp điệp tiền mặt. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, đặc biệt đáng chú ý, bắt mắt, là lão cha vừa rồi vẫn luôn là dầu dĩ không vui thối nghiêm mặt. Bởi vì hắn thân tôn nữ nhìn thấy hắn liền tránh, căn bản không dám cùng hắn thân cận, với lại giống bày bách gia tiệc rượu dạng này đại sư. Nhi tử thế mà không cùng hắn thương lượng, nghịch tử a, nhưng là thấy đến nhiều như vậy tiền mặt, hắn cũng là bị kinh sợ. Tựa như gặp quỷ đánh giá La Khải, con trai của hoài nghi có phải hay không người khác giả mạo. Nơi này có 500 ngàn, chấm ngoặc kép, La Khải đối với trợn mắt hốc mồm người nhà nói ra. Qua hết năm liền nắp phòng A trực tiếp nắp tòa nhà tiểu biệt thự. Tại ý nghĩ là mời trong huyện thành kiến trúc đội đến tạo. Tạo đến xinh đẹp điểm, tỷ phu ngươi cứ nói đi. Đồng Cường đã xem mắt trợn tròn, bị La Tuệ đẩy vừa xuống mới đã tỉnh hồn lại, vội vàng nói, vâng, nắp biệt thự nhất định phải mời thị trấn kiến trúc đội. Bọn họ có kinh nghiệm, tạo được nhanh chất lượng cũng tốt, này tỷ phu ngươi đến phụ trách liên hệ kiến trúc đội đi. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, lập nhà thời điểm cũng bởi ngươi đến kiểm tra chất lượng. Mẹ, chấm ngoặc kép. Hắn cầm đổ đầy tiền mặt 3 lô giao cho lão nương. Số tiền này ngươi giống như tỷ đảm bảo. Cái kia hoa liền hoa không cần tiết kiệm. La Khải mẹ cùng La Tuệ 2 mặt nhìn nhau. hai người hiện tại thật sự rõ ràng ý thức được. Lạc Khải thật như trước kia khác biệt. Hiện tại cái nhà này, hắn mới là người đáng tin cậy. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.